Hệ thống bá đạo, chương 101, 101, Thuần Thú Tông vs Băng Nguyệt Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Huyền Chân kinh ngạc nhìn Thiên Long, mừng rỡ hỏi, Long Nhi, đây là đan dược gì? Thật hết sức tưởng tượng. Đây là dưỡng nhan đan bát phẩm đan dược, mặc dù đây chỉ là hạ phẩm, nhưng nó có thể giúp nữ nhân trẻ hơn 10 năm rất có lợi. Còn nam nhân thì có hại liền bạo thể mà chết. Còn đây là bạo nộ đan lục phẩm, có thể giúp ta tăng một đại cảnh giới dưới ngụy tiên trong thời gian 3 phút. Cái này xem như quà cho bá mẫu bá phụ đi. Thiên Long chậm rãi giải thích cho nàng nghe. Nhưng lại làm Triệu Huyền Chân càng kinh ngạc với công dụng của nó. A, nàng liền tay nắm lấy. Cho ta thì ta lấy a. Nhưng hắn lại lấy ra thêm một viên đan khác ra nữa. Nó là dưỡng nhan đan trung phẩm, hắn cười đặt lên tay nàng rồi vuốt một cái liền rời. Nói, đây là trung phẩm tặng riêng cho bá mẫu. Triệu Huyền Chân lần nữa kinh ngạc, nhưng nàng lại cảm động hơn là đằng khác. Rút cuộc cả ba nói chuyện một hồi thì Triệu Huyền Chân vẫn ngồi vào ghế, còn Thiên Long cùng Mộng Giao Kiều ngồi ở ghế. Mộng Giao Kiều bất đắc dĩ nhìn Thiên Long nói, Long Nhi, chàng có thể giúp mẫu thân hoàn thành một số sách trên đó không? Kiều tỷ, nàng đừng lo, nằm nghỉ ngơi đi, để lão công giúp bá mẫu. Lão công có phải chàng đã muốn mẫu thân tỷ phải không? Mộng Giao Kiều cao hứng lại bên tay hắn nói. Thiên Long cũng không giấu nàng liền gật đầu cười hôn nàng. Mộng Giao Kiều liền nũng nịu nói. Vậy lập tức làm mẫu thân tăng hảo cảm với chàng đi. Thiên Long cười sau đó lấy ra một cái giường lông 5 sao cho nàng nằm nghỉ ngơi. Hắn liền bước đến chỗ Triệu Huyền Chân. Cầm lên các cuốn sách lật vài trang xem mà Triệu Huyền Chân cũng không cản. Hắn nhìn mấy cuốn sách này với hắn quá dễ, kiến thức cấp 3 có thể làm rất dễ rồi, còn thêm hiện tại hắn là luyện dược sư cửu phẩm A. Bá mẫu người đi nghỉ ngơi đi. Để ta làm cho, không sao đâu. Có nhiều cái cần luyện dược sư ngũ phẩm mới làm được. Không sao, Long Nhi dù gì cũng là một luyện dược sư ngũ phẩm mà. Cảm ơn Long Nhi, ta không sao đờ, ngươi nói cái gì? Triệu Huyền Chân lại kinh ngạc nhìn Thiên Long với ánh mắt nhìn quái vật. Một tu vi kim đan điên phong, một cái ngũ phẩm luyện dược sư. Ngũ phẩm luyện dược sư cần có ít nhất là sức mạnh và tinh thần từ nguyên anh trở lên mới tạo ra được đan dược. Kim đan muốn làm ngũ phẩm luyện dược sư cũng được, nhưng cần tinh thần lực cao gấp 9-10 lần người cung cấp và điều kiện khác là có một dị hỏa hỏa diễm. Vậy hắn trên người không lẽ có? Nàng liền nói, Long Nhi ngươi có dị hỏa? Vâng, thôi được rồi, ta mệt phải kinh ngạc rồi, để sau khi xong liền hỏi Kiều Nhi. Triệu Huyền Chân cười khổ, nàng cũng chính là ngũ phẩm luyện dược sư đấy a. Nàng liền đi đến không hiểu đâu ra thêm một cái giường lông mềm, nhưng không quan tâm liền ngã xuống liền ngủ. Võ giả ngụy tiên không cần ngủ nhiều cũng không sao, nhưng là nàng tập trung tinh thần lực để làm việc nên hao tổn rất nhiều. Thiên Long cảm giác cũng hơi nực nội liền mua 4 cái quạt điều hòa đều bật lên. 2 cái cho hắn, 2 cái cho nhị nữ ngủ. Hắn liền cắm đầu vào xem sách và viết. Kiều Nhi, Long Nhi nhớ đấy, sau đại tái sẽ có đấu giá. Nhớ đến a, vâng. Đồng thanh, Triệu Huyền Chân nhìn hai người rời khỏi phòng bóng lưng. Nàng cũng thật không ngờ chỉ trong nửa ngày hắn đem toàn bộ sách giấy đều làm xong mà còn đúng hết mới sợ. Thật là một người hoàn mỹ. Nàng sau đó liền cho người thông báo ngày đấu giá cho mọi nơi sau khi đại tái. Ngày hôm sau, đấu trường, mỗi đội đã sẵn sàng chưa? Hôm nay trận đấu sẽ có 9 đại tông môn và học viện lớn nhất đấu với nhau. Lần này là một trung niên năng động làm trọng tài. Cô Vu thì cũng những người khác tạo kết giới. Trung niên trọng tài năng động nói tiếp. Hôm nay là vòng cuối cùng. Các đội sẽ được khiêu chiến nhau. Năm đấu năm, đội nào khiêu chiến thắng nhiều nhất sẽ hạng nhất. Và hôm nay hạng nhất sẽ được trao thưởng 2 thanh khí địa cấp. Một bình đan dược ngũ phẩm cùng tài nguyên tu luyện. Nhưng lần này có ngoại lệ, Huyền Minh hội sẽ tặng thêm một thanh khí thiên cấp cho đội hạng nhất. Các đội có thời gian một khắc, sau đó sẽ vào trận đấu. Huyền Minh hội hôm nay cũng có người xuất hiện là Triệu Huyền Chân cùng Dư Thiên Bình mẫu thân của hội trưởng Huyền Minh hội Mộng Châu Tinh. Lập tức phần thưởng thiên cấp vũ khí làm nhiều người run động quyết tâm thắng. Nhưng ngoại trừ một số người không hề để phần thưởng này để trong mắt Thiên Long cùng Mộng Giao Kiều liền rời vị trí băng nguyệt cung. Đến ra chỗ Huyền Minh hội, Thiên Long lúc này cũng đã đeo mặt nạ cáo tóc xõa trên lưng chẳng khác nào mỹ nữ, còn Mộng Giao Kiều thì đeo khăn che mặt. Đến nơi nhìn thấy Triệu Huyền Chân cùng một mỹ phụ xinh đẹp vưu vật. Mỹ phụ tóc trắng, gương mặt xinh đẹp bề ngoài tỏ vẻ bình thường. Nhưng Thiên Long có thể nhìn ra sâu trong đôi mắt nàng mang vẻ băng lãnh tổn thương. Thân hình không thua kém gì Triệu Huyền Chân a. Nàng là Dư Thiên Bình bà bà của Mộng Giao Kiều. Thiên Long cùng Mộng Giao Kiều liền chắp tay chào. Kiều Nhi thỉnh an mẫu thân. Bà bà, Long Nhi thỉnh an bá mẫu. Bà bà, Kiều Nhi tốt, ngươi là Long Nhi. Triệu Huyền Chân kinh ngạc khi thấy Thiên Long đeo mặt nạ cáo. Mà kinh ngạc là hắn mặc y phục băng nguyệt cung mặc dù có hơi khác các đệ tử một chút. Nàng nhìn hắn từ trên xuống dưới chẳng khác nào một mỹ nữ ngực lép. Thiên Long cũng cười gỡ mặt nạ xuống nhìn nàng. Lúc này Triệu Huyền Chân mới dám nhận định đây là Thiên Long. Vội hỏi, chẳng phải băng nguyệt cung không cho nam nhân làm đệ tử sao? Ha ha, Long Nhi là ngoại lệ a, Long Nhi là con của Hoàng Dung Yên Tông chủ a, Mộng Giao Kiều kế bên nói giải thích. Hắn là lão công của Hoàng Tiêu Vân thì cũng là con rể của Hoàng Dung Yên mà nói vậy cũng đâu sai. Thiên Long cười khổ với nàng không nói gì. Triệu Huyền Chân cùng Dư Thiên Bình cũng nhớ lại nhiều năm trước Hoàng Dung Yên thật sự có một phu quân nhưng nghe băng nguyệt cung cấm kỵ nên đệ tử có. Phu quân liền phế hắn ta. Nàng nghe nói có còn có con nhưng không biết ra sao. Chắc Thiên Long đây là con nàng. Cả hai người cũng không hỏi gì. Mà chuyển sang chuyện khác nói chuyện. Bá mẫu, bà mong hai người đừng nói việc này với một ai. Nếu không sẽ nghiêm trọng đến thanh danh băng nguyệt cung. Ngươi đừng lo, bà không nói với ai. Kể cả Tinh Nhi, Dư Thiên Bình nói ra. Thiên Long cũng không nói gì. Sau đó cả hai rời đi về băng nguyệt cung. Thời gian đã hết, không biết ai muốn khiêu chiến đội nào. Trung niên trọng tài hỏi. Thuần Thú Tông lúc này Cơ Vô Song nói. Thuần Thú Tông muốn khiêu chiến băng nguyệt cung. Vậy không biết băng nguyệt cung thế nào? Trọng tài hỏi. Băng nguyệt cung chấp nhận khiêu chiến. Chấp nhận tất cả khiêu chiến của đội khác. Oanh, lời nói của Thiên Long vừa ra liền làm mọi người kinh ngạc. Chẳng khác nào chấp nhận khiêu chiến 9 đội khác. Lập tức không ít người bàn tán. Hừ, từ khi nào băng nguyệt cung cuồng vọng như thế? Xem ra Liệp Thương Tông ta thử nghiệm một chút rồi. Đã nói như vậy thì Thiên Kiếm Tông ta càng có lý do rồi. Phụ thân, băng nguyệt cung quả nhiên thú vị. Ngạo Nhi, tối nay đến phòng của trẫm bàn. Chính sự, Chân Nhi, ngươi nghĩ sao về hắn? Hắn, một người hoàn hảo. Tu vi, luyện đan ôn nhu đều tốt. Tốt vậy xin mời hai đội vào sân đấu. Cả hai chỉ chọn ra 5 người để đấu. Trọng tài hô lớn, Thiên Long cùng Từ Nữ, Hoàng Tiêu Vân, Vương Ngữ Yên, tỷ muội Trần Đông Nhi. Vào sân, còn Thuần Thú Tông thì tam nữ Cơ Vô Song cùng nam đệ tử vào. Trận đấu vòng 3 sẽ không có cấm kỵ. Giết người cũng không sao. Chuẩn bị, bắt đầu. Hai nam đệ tử Thuần Thú Tông liền phóng lên trước, triệu hồi ra yêu thú, một đường lang và một ảnh báo. Cả hai đều tam giai nhưng Thiên Long không hề quan tâm đến sâu kiến. Đột nhiên một đạo băng quang phía sau Thiên Long bay tới trước mặt hai yêu thú. Băng quang chém vào hai yêu thú lập tức bị đóng băng rồi sau đó vỡ vụn ra, hai yêu thú tam giai chết không thể chết nữa. Lại thêm hai hỏa cầu bay đến hai nam đệ tử. Liền bị thiêu rụi trong tích tắc. Người ra tay tất nhiên là tỷ muội Trần Đông Nhi. Trần Đông Nhi băng thuộc tính còn Trần Viên Nhi hỏa thuộc tính. Trong nháy mắt toàn trường liền yên tĩnh lại quan sát sự việc. Bởi vì quá mạnh, tam giác địa nghiêu, linh viên dùng hết sức đánh họ. Cơ Vô Song liền gọi ra hai yêu thú tấn công Thiên Long. Tam di đờ nghiêu cả thân liền được bao bọc một lớp thổ giáp chạy về phía Thiên Long như điên. còn Linh Viên thì bốn tay bao trùm hỏa quyền đánh vào Thiên Long. Nhưng có hai bóng người xuất hiện cản lại. Cả hai chính là Hoàng Tiêu Vân và Vương Ngữ Yên. Hoàng Tiêu Vân cầm trường thương đập vỡ thổ giáp của Tổng Giám Đốc Ngưu liền bay ra xa. Nàng biến mất sau đó xuất hiện sau Tam Giác Địa Ngưu vung trường thương đập xuống. Gầm, Tam Giác Địa Ngưu chỉ có chết. Bên kia Vương Ngữ Yên cầm kiếm trên tay chém ra một kiếm khí bay về phía Linh Viên. Linh Viên cảm giác nguy hiểm liền dùng bốn tay che lại. Nhưng có thể sao? Chỉ thấy kiếm khí chém Linh Viên thành hai. Chấm, sơ hở đầy người. Chết đi. Lúc này Cơ Vô Song đã xuất hiện sau lưng Thiên Long. Cầm hai chủy thủ lập tức đâm vào lưng hắn. Rắc rắc, Cơ Vô Song không thể ngờ hai chủy thủ vậy mà vỡ ra. Nàng kinh ngạc nhìn trước mặt đột nhiên không thấy hắn đâu. Liền nhìn xung quanh, nàng lộ sơ hở trong không. Không một giây đấy, một giọng nói từ phía sau truyền đến. Làm nàng giật mình cảm nhận có một bàn tay đặt ở eo mình, quay lại nhìn thì thấy tên mặt nạ cáo cười ôn nhu. Nàng lúc này liền nghĩ đến việc không thể nào nữa rồi thở dài quá chủ quan. Huyết mạch dị chủng bạch sư nữ hoàng. Hèn gì sư nhi phản ứng với nàng. Thiên Long ôm eo nàng nói. Đến cả Cơ Vô Song cũng kinh ngạc, ngoại trừ phụ mẫu cùng Song Dạ biết, không ngờ hắn cũng biết. Đột nhiên nàng thấy hắn đưa tay ra, lập tức một con ấu thú bạch sư xuất hiện. Thiên Long nói. Sư nhi cho ta xin tí huyết nha. Sư nhi gật đầu nhìn Cơ Vô Song như hậu nhân. Thiên Long cười, ngón tay thành kiếm khí đâm nhẹ vào sư nhi. Sau đó ba giọt huyết liền bay vào người Cơ Vô Song. Cơ Vô Song kinh ngạc nhảy khỏi người Thiên Long. Sau lưng nàng liền xuất hiện một bóng hình bạch sư trưởng thành, trên đầu đội một cái vòng vàng nhỏ. Đột nhiên bạch sư phát quang, không lâu sau liền biến mất. Xuất hiện một bạch sư giống như sư nhi, trên đầu đội một cái mũ trang trí nhiều hoa văn cùng một chữ vương. Bạch sư nữ hoàng biến thành bạch sư nữ vương. Cơ Vô Song kinh ngạc không ngờ huyết mạch lại tiến hóa. Nàng cảm giác trong người sức mạnh bung trào gấp 10 lần lúc trước. Còn cảm nhận một giọng nói được, nếu nàng đạt cảnh giới độ kiếp kỳ sẽ được nhận một truyền thừa của bạch sư nữ đế. Bạch sư nữ đế chính. Cái này nói sau. Nói nhiều mất vui. Ồ, nàng sau khi tiến hóa huyết mạch xong rất đẹp đấy. Thiên Long cười ôn nhu dâm đãng nhìn nàng. Cơ Vô Song không hiểu liền nhìn cơ thể nàng, vậy mà làn da nâu thành làn da trắng tuyết. Tóc cũng thành trắng tuyết, xinh đẹp hơn rất nhiều a. Nàng nhìn hắn cảm động nói. Cảm ơn ngươi. Không biết lấy gì báo đáp. Vậy lấy thân và tim nàng báo đáp cho ta. Chấm. Tốt. Nhưng nếu ngươi là nam nhân. Mặc dù ngươi là nữ nhân hai. Quyết định rồi, ta sẽ gửi tim ta cho ngươi, còn thân xác muốn sao cũng được. Cơ Vô Song quyết tâm nói. Lúc này nàng cũng thề không yêu một ai ngoài hắn. Kể cả hắn là nữ đi chăng nữa. Thiên Long cười nói. Vậy nàng nhận thua đi. Được, Thuần Thú Tông chấp nhận thua. Cơ Vô Song nhìn Song Dạ tỉ muội, thấy hai nàng gật đầu liền nói. Trọng tài không ngờ sẽ có kết quả này liền hô lớn. Thuần Thú Tông chấp nhận thua. Băng Nguyệt Cung thắng. Cơ Vô Song cùng Song Dạ rời sàn đấu. Nhưng dừng lại đi đến Thiên Long hỏi. Có chuyện gì? Nàng cầm hộp và ba ngọc bội này. Chỉ cần tu luyện đến Nguyên Anh Điên Phong sẽ mở được cái hộp. Còn ngọc bội khi nào khó khăn chỉ cần bóp nát ta sẽ xuất hiện. Thiên Long liền đưa nàng một cái hộp đen và ba ngọc bội nói. Cơ Vô Song gật đầu nhận lấy liền về vị trí. Không thể ngờ Băng Nguyệt Cung mạnh như vậy. Tam giai cũng có thể giết. Cái con bạch sư đó là gì vậy? Ta biết, chỉ biết là không ngờ nó làm tiến hóa huyết mạch của Cơ Vô Song thôi. Xem ra Băng Nguyệt Cung mấy lần trước không hề kẻ đeo mặt nạ lên đấu. Kẻ đeo mặt nạ chưa hề xuất một chiêu đã thắng. Nếu vậy mấy lần sau không xuất hiện nhỉ? Hay là hắn mấy lần trước có thể bế quan không lộ diện? Cũng có thể a. Cách chương.